Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, có duyên không phận. Các mang ý xấu hai huynh đệ, cho nhau giới hàn huyên vài câu lúc sau, đều không có được đến chính mình muốn tin tức, tự nhiên cũng liêu không nổi nữa. Phong bạo hộ vệ động tác thực mau, chỉ dùng không đến một giờ thời gian. Cũng đã đem sở hữu hành trang đều đặt ở trên xe ngựa mặt. Đương nhiên, này cũng có đúc bản thân liền không có mang nhiều ít hành lý có quan hệ. Làm tốt này hết thảy chuẩn bị lúc sau. Đúc làm phong bạo hộ vệ chờ chính mình. Hắn tính toán lại lần nữa Flan Hoàng Cung một chuyến. Bởi vì toàn bộ đế đô duy nhất đáng giá hắn lưu niệm cùng cáo biệt người. Khả năng cũng chỉ dư lại Gina công chúa. Flan trong Hoàng Cung mặt. Gina công chúa đã trải qua như vậy một hồi chiêu thân yến hội lúc sau. Nội tâm xa không có lúc trước như vậy thấp thỏm. Bởi vì nàng minh bạch một kiện bối rối chính mình thật lâu sự tình. Đó chính là đối với Đúc là một loại như thế nào cảm tình. Phía trước Gina đã ý thức được điểm này. Chỉ là nàng không muốn thừa nhận điểm này. Rốt cuộc Đúc loại này nổi danh bao cỏ. Tài hoa gì đó cơ hồ bằng không. Bên ngoài cũng chỉ có thể nói giống nhau. Chỉ có trong người tài cao lớn mặt trên có chút ưu thế. Thậm chí gia hỏa này liền cơ bản nhất thân sĩ tinh thần. Lễ nghi quý tộc đều không có. Chính mình đường đường một cái công chúa có thể coi trọng hắn nào điểm. Nhưng là theo tiếp xúc thời gian càng ngày càng trường. Gina bắt đầu phát hiện Đúc trên người ưu điểm. Thậm chí bị hắn này đó ưu điểm hấp dẫn. Chỉ là nàng vẫn là một loại mê mang, không dám xác định chính mình tâm tư. Kết quả lúc này đây cái gọi là chiêu thân yến hội, làm Gina công chúa trong óc bên trong luôn là sẽ theo bản năng nhớ tới Đúc thân ảnh. Cái này Gina xem như minh bạch nàng chân chính chờ mong người kia là ai. Đặc biệt là ở yến hội hiện trường mặt trên, tuy rằng bên người có vô số ưu tú quý tộc tinh anh, bất quá Gina cảm thấy bọn người kia ở đúc cợt nhà dưới là như thế thất sắc. Bình thường một cái bị người khinh thường bao cỏ, trở thành yến hội tuyệt đối vai chính cùng trung tâm. Thậm chí đương Hồng Y giáo chủ đại nhân đưa ra liên hôn thời điểm, Gina trái tim phù phù nhảy phi thường lợi hại. Chỉ là cuối cùng phụ hoàng không có đáp ứng xuống dưới. Làm Gina cảm thấy một loại vô pháp ngôn ngữ mất mát. Muội muội. Người suy nghĩ cái gì đâu? Chẳng lẽ là Đúc cái kia tiểu tử? Edward thân vương thanh âm từ sau lưng truyền đến. Nếu nói hoàng tộc huynh muội bốn người bên trong, ai quan hệ tốt nhất? Kia khẳng định là Edward thân vương cùng Gina công chúa. Từ tình lý đi lên nói là đại ca cùng chính mình nhỏ nhất muội muội. Từ pháp lý đi lên nói bọn họ hai cái ở ngôi vị hoàng đế kế thừa mặt trên xung đột nhỏ nhất. Chẳng sợ Gina công chúa thuận vị thậm chí hiếu thắng với Harry thân vương. Chỉ là này rốt cuộc không phải hiện đại xã hội. Nữ nhân tuy rằng có được pháp lý thượng quyền kế thừa. Nhưng chân chính tới rồi chỉ còn lại có Gina công chúa cùng Harry thân vương thời điểm. Cuối cùng trở thành hoàng đế. Trên cơ bản là Harry thân vương rồi. Bởi vì thủ hạ quý tộc cùng trưởng lão hội. Đều càng nguyện ý để cử ra tới một cái nam tính quân chủ. Nam nữ bình đẳng, ở thế giới này vẫn như cũ thực xa xôi. Đột nhiên nghe được đại ca thanh âm, đem Gina công chúa từ hồi ức bên trong cũng kéo ra tới. Nàng chạy nhanh chột dạ che giấu một câu, mới không có tưởng hắn, ta chỉ là tùy tiện ngẫm lại, nhìn chính mình muội muội này chột dạ bộ dáng, Edward thân vương chỉ là đạm đạm cười, sau đó ngồi xuống Gina công chúa bên người, hướng tới nàng nói: Ngươi biểu tình đều đã bán đứng ngươi. Bất quá làm ca ca, ta còn là khuyên ngươi một câu. Tốt nhất vẫn là đem cái kia tiểu tử quên mất đi. Các ngươi không thích hợp. Vốn dĩ Gina công chúa ở vào một loại ngượng ngùng trạng thái. Kết quả đột nhiên nghe được chính mình ca ca nói như vậy một câu. Nàng sửng sốt một chút lúc sau. Theo bản năng hỏi lại một câu. Vì cái gì? Nói ra những lời này sau Gina mới cảm giác không thích hợp. Vì thế chạy nhanh giải thích một câu. Ta chỉ là có điểm tò mò. Nhìn chính mình muội muội này giấu đầu hở đuôi hành động. Edward chỉ là lắc lắc đầu trả lời. Muội muội, Người vẫn là quá ngây thơ rồi. Người cũng biết hôm nay yến hội cũng không phải cái gì học viện võ đạo tân sinh yến hội, mà là ngươi chiêu thân yến hội. Nhưng là có Leonard Hồng Y giáo chủ cùng Dumbledore đại nhân đề cử. Vì cái gì phụ hoàng đại nhân vẫn là lựa chọn cự tuyệt? Ngươi không suy xét quá này sau lưng nguyên nhân sao? Bởi vì đúc thân phận không đủ. Không, hoàn toàn là bởi vì thân phận của hắn tư lịch quá đủ rồi. Làm Otto công tước nhi tử. Còn có Hồng Y giáo chủ đại nhân cùng ma pháp hiệp hội hội trưởng tiến cử. Cái nào tuổi trẻ quý tộc có thể làm được đúc điểm này? Chỉ là đúc biểu hiện bối cảnh thực lực càng cường đại, phụ hoàng liền càng không có khả năng đem ngươi đính hôn cho hắn. Bởi vì Otto gia tộc hiện giờ thế lực đã cường đại tới rồi đủ để uy hiếp hoàng tộc. Chúng ta không thể làm này đó uy hiếp thực lực lại lần nữa khuếch trương. Cho nên vì ngươi hạnh phúc cùng tương lai, cần thiết muốn cùng Otto gia tộc toàn bộ tiểu tử đoạn tuyệt liên hệ. Gina công chúa ngốc ngốc nghe Kaka kể ra, nàng hoàn toàn không có nghĩ tới nhiều như vậy. Có lẽ đây là nữ nhân cùng nam nhân chi gian khác nhau. Chẳng sợ tuổi càng tiểu nhân Harry thân vương, đều biết phối hợp Henry bảy hố đúc đi phong bạo Castle. Kết quả Gina lại không có suy xét sau lưng chính trị nhân tố. Otto công tước không phải cùng phụ hoàng huynh đệ giống nhau quan hệ sao? Hơn nữa công tước đại nhân trung thành và tận tâm, đế quốc Bắc Bộ biên phòng uy hiếp. Nhiều năm như vậy đều là dựa vào Otto công tước đại nhân củng cố xuống dưới. Vì cái gì sẽ đề phòng hắn? Nghe Gina công chúa nghi vấn, Edward thân vương đứng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhìn này hoa lệ Versailles cung bình tĩnh trả lời. Người nói không sai, Otto công tước đại nhân trung thành và tận tâm. Không hề có phản loạn dấu hiệu, nhưng là Gina ngươi sinh ở hoàng gia, trở thành hoàng gia công chúa liền nhất định phải minh bạch. Vô luận thủ hạ thần thuộc có hay không phản loạn ý tưởng hoặc là hành động. Một khi thực lực của bọn họ uy hiếp đến ngươi, hoặc là lựa chọn suy yếu, hoặc là liền lựa chọn diệt trừ. Otto công tước chấp trưởng phương Bắc lãnh địa mấy chục năm. Vô luận là hắn hùng sư quân, vẫn là hai cái nhi tử Ngân Nguyệt quân cùng Phong Diệp quân, đều là một cổ không thể coi thường lực lượng. Thậm chí ngay cả đế quốc phương Bắc quân đoàn đều là chỉ biết là Otto quân thần, mà không biết Flan hoàng đế. Nếu ở không có bất luận cái gì sai lầm dưới tình huống suy yếu, chẳng những sẽ khiến cho phía dưới người bất mãn, thậm chí là Otto công tước cảnh giác. Đến lúc đó rất có khả năng liền bức phản Otto công tước. Tước phiên trước nay đều không phải một cái sự tình đơn giản. Nếu vô pháp suy yếu, như vậy cũng chỉ có nhất cử diệt trừ. Chỉ là không đến bất đắc dĩ thời khắc, ai đều không nghĩ đi đến này một bước. Vô luận kết quả như thế nào đều là đối với Frank đế quốc thật lớn thương tổn. Cho nên hiện tại phụ hoàng có thể làm, chính là khắc chế Otto công tước thực lực tăng trưởng. Sau đó chờ thế cục ổn định xuống dưới lại suy xét đem phương Bắc quân đoàn triệu hồi hoặc là thay đổi. Cho nên vô luận là loại nào tình huống, phụ hoàng đều không thể đem ngươi gả cho Otto công tước nhi tử. Gina công chúa trừng mắt chính mình thủy linh linh mắt to nhìn Edward thân vương. Phía trước nàng còn nữ nhi tâm tính nghĩ nếu thật sự cùng đúc liên hôn sẽ thế nào. Chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền tiếp xúc tới rồi như thế tàn khốc một mặt. Chỉ là liền giống như Edward thân vương theo như lời như vậy. Gina thân tại hoàng gia, thân là hoàng gia công chúa trung quy muốn minh bạch này đó. Thiên chân vô tà trước nay đều không thuộc về hoàng tộc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.